Kiều Thê Như Vân, chương 833, chiến tranh toàn diện, góc truyện audio.com, bầu trời bắt đầu có vẻ âm u tới gần quân cảng bên này, vẫn là xe ngựa qua lại như rồng rắn, từng xe vật tư vận lên thuyền. Chờ đến lúc chiều, dưới bầu trời nổi lên mưa phùn, không thể không dùng vải bố da trâu che chắn, rồi trồng chất lương thảo trên bến tàu, cả bồng lai cảng đều loạn lên. Thẩm Ngạo khoác một thân áo tơi, mang theo bọn người Dương Quá hiện ra tại cảng, mấy quan viên bổn địa cũng đều đi theo. Thẩm Ngạo nhíu nhíu lông mày, một đường đi đều là thanh âm mời đến và hành lễ, chiếc giày đạp trên giọt nước phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt tương đương. Trong vòng 3 ngày, tất cả vật tư phải được vận lên thuyền, nếu thuyền lương thực không đủ, có thể trưng dụng một ít thời gian không còn kịp nữa, chậm trễ là không được. Thẩm Ngạo vừa đi vừa nói chuyện, sau lưng, một người tiến sĩ cầm một tờ giấy, do người thay hắn bông dù, ghi nhớ kỹ từng chữ từng câu Thẩm Ngạo nói ra. Dương Quá hơi có vẻ khó xử, nói. Điện hạ, mấy ngày nay đều mưa dầm, sợ là thời gian không đủ. Thẩm Ngạo bĩu môi, đứng lặng trên cầu gỗ, nói. Bổn vương mặc kệ chính là thời gian 3 ngày. Ngược lại tân nhiệm thủy sư tổng đốc Chu Lâm nói. Còn có một đợt nỏ Tuyền Châu chưa vận đến, thúc giục mấy lần, cũng gọi là người đi hỏi, đến nay đều không có tin tức. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói. Vậy thì không cần nữa, hủy bỏ đơn đặt hàng. Hắn nhìn từng chiếc thuyền lớn ở phía trong vịnh xa xa, chậm gì gì nói. Lúc này đây, chúng ta được ăn cả ngã về không, đáng thắng rồi, tự nhiên là tốt, đánh không tốt, không có người tiếp ứng, chính là tư cố vô thân. Cho nên, lúc này đây ra biển, đang mang chuyện vô cùng trọng đại, bảo cao thấp thủy sư đều viết xong di thư đi, tạm thời đặt những di thư này ở lại thủy sư nha môn, nếu như ai gặp bất hạnh cứ phát ra ngoài. Chu Lâm ôm tay, không chút do dự nói. Tiểu nhân không cần di thư, dù sao cũng là vô thân vô cố, chết rồi liền thôi. Dương Quá nói, hiện tại lại để cho các tướng sĩ ghi di thư, có phải là sẽ ảnh hưởng sĩ khí? Thẩm Ngạo lắc đầu, nói. Hồ Lang Chi Sư chính là lao tới núi đao biển lửa cũng đều có thể cùng chung mối thù, chưa từng có chuyện lúc trước khác nay khác, chỉ dựa vào một phần di thư có thể ảnh hưởng tới sĩ khí sao. Xa xa truyền ra từng đợt hiệu lệnh thao luyện, Thẩm Ngạo đưa mắt nhìn qua, lại nói. Lúc này đây đi ra ngoài, không có một năm nửa năm, cũng đừng nghĩ đến việc trở về, chuyện nên chuẩn bị còn phải chuẩn bị, đúng rồi, người bổn vương muốn tìm, đã tìm tới chưa? Người Thẩm Ngạo muốn tìm tự nhiên không ai dám chậm trễ, kỳ thật nói trắng ra là chính là người dẫn đường, quen thuộc địa hình đại sa mạc nam nắc, người như vậy, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng nói không dễ cũng khó vô cùng. Đầu tiên, nếu có thể yên tâm, đạt được tín nhiệm, tiếp theo chính là đối với bất luận cái địa hình gì cũng biết rõ hơn, tuyệt không thể xảy ra một chút lầm lỗi, người như vậy, muốn tìm ra, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là Thẩm Ngạo đã hỏi đến, bởi vậy các nơi đều đang cố gắng mà thẩm tra, dán bảng chiêu mộ bốn phía, lại đưa tới mấy người chọn lựa không tệ. Bồng Lai huyện lệnh kia mỉm cười nói, người đã tìm được rồi, chỉ là cũng nên kiểm nghiệm một lần mới tốt, hạ quan đang chuẩn bị kiểm nghiệm, xin điện hạ yên tâm, sẽ không biết làm chậm trễ thời gian của điện hạ. Thẩm Ngạo án lấy chuôi kiếm bên hông, đột nhiên cười rộ lên, nói, các ngươi nhất định là đang suy nghĩ, góc truyện audio.com. Bổn vương phải đi cứu Kỳ Tân Phủ, tại sao lại phải thẩm tra, biết rõ nhân tài Nam Bắc Đại Sa Mạc rất kỳ quái phải không? Chu Lâm lại là người ngay thẳng, nói rất trực tiếp. Tiểu nhân cảm thấy rất kỳ quái. Thẩm Ngạo bĩu môi, ánh mắt sâu kín, nói. Bởi vì bổn vương muốn làm chính là một lần duy nhất, hung hăng mà gõ người nữ chân thật đau nhức, muốn làm cho bọn họ khắc cốt minh tâm, vậy thì không còn đơn giản là cứu viện, bổn vương muốn cho Hoàn Nhan A Cốt Đà biết rõ, hắn chọc phải bổn vương, như vậy, hắn sẽ phải trả giá thật nhiều. Thẩm Ngạo nắm áo tơi sau lưng thật chặt, hạt mưa càng lúc càng lớn, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên lạnh lùng. Thằng nhãi này thật sự là người kỳ quái, có đôi khi có thể cười ha hà mà nói hưu nói vượn, có đôi khi lại như hung thần ác sát, từng chữ, từng câu, từng cái cử chỉ, đều tràn ngập sát khí, tâm tình thay đổi bất thường, ai cũng không suy đoán ra lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, lại đang đánh cái chủ ý gì. Thẩm Ngạo hung hăng mà bước lên giọt nước trên mặt đất, hơi có chút bộ dạng như là đứa trẻ bị mưa làm tức giận, hít vào một hơi, nói. Truyền lệnh, 3 ngày sau, thủy sư xuất cảng, tất cả hạm đội cần chuẩn bị sẵn sàng, người đến trễ chém. Tây Hạ Long Hứng Phủ từng phần giấy viết thư từ Biện Kinh, Bồng Lai càng truyền lại đây, làm cho cả Long Hứng Phủ bắt đầu trở nên bất an. Long Hứng Phủ hôm nay đã là triệt để tôn thờ Bình Tây Vương, phân lượng 3 chữ nhiếp chính vương đương nhiên không thể khinh thường, mà hôm nay, chấp trưởng cái Tây Hạ này, chính là 3 người Dương Chấn cùng Ô Đạt Lý Thanh. Dương Chấn nắm toàn bộ chính vụ, Ô Đạt Lý Thanh lên ngựa thống binh, đều là tâm phúc đáng tin của Thẩm Ngạo. Tin tức người nữ chân xuôi nam Tây Hạ sớm đã được biết, chỉ là không có chiếu lệnh của Bình Tây Vương, cả Tây Hạ ngoại trừ càng khẩn trương một ít so với lúc trước lại cũng không có động tác gì khác. Chỉ là đến thời điểm nhập thu, không khí càng trở nên khẩn trương hơn, Ô Đạt đã hạ quân lệnh theo quân các nơi bắt đầu tập kết ở Long Hứng Phủ. 2 năm trôi qua, quân đội Tây Hạ đã thoát thai hoán cốt, cấm quân do người Đảng Hạng tạo thành không hề trở thành lực lượng chính yếu nhất mà còn có cả đại lượng người Hán bổ sung vào trong cấm quân. Tây Hạ cấm vệ ngũ quân, hôm nay, ngoại trừ một chi quân đội người Đảng Hạng còn lại đều là dùng quân Hán làm chủ. Hơn nữa, Minh Võ Học Đường bổ sung võ sĩ, ngày đêm thao luyện, 15 vạn hạ quân tinh nhuệ đã đằng đằng sát khí, một tờ chiếu lệnh đưa xuống, chỉ 7 ngày trôi qua tất cả bộ liền tề tụ tại vùng Long Hứng Phủ. Dương Chấn so sánh với 2 năm trước đã già nua hơn không ít, hôm nay dưới 1 người trên vạn người, bởi vậy, ngay cả tính tình cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Tại Tây Hạ Môn Hạ Tỉnh, bởi vì là nhiếp chính vương không để ý đến quốc chính, cho nên mọi sự tình xảy ra trong Tây Hạ đặt ở trên người của hắn, trừ phi gặp đại sự thật sự là khó giải quyết mới có thể vào cung hướng Lý Càn Thuận xin ý chỉ, hoặc là truyền thư đến Biện Kinh, mời Thẩm Ngạo quyết định. Mà hôm nay, Dương Chấn có vẻ đã tuổi già sức yếu, một sáng sớm, liền ngồi cỗ kiệu đến Môn Hạ Tỉnh, nhìn tấu chương các nơi truyền đến, đắn đo quyết định chủ ý tiếp theo chính là 2 người Ô Đạt Lý Thanh cùng nhau tới. Chạm trán. gocchuyenaudio.com, ở chỗ này, là do 3 người sớm đã thương lượng tốt rồi, trong đêm ngày hôm qua, Bình Tây Vương đã truyền đạt mệnh lệnh xuống, phần mệnh lệnh này vô cùng quan trọng, cũng không phải sự tình một mình Dương Chấn có thể quyết định. Ô Đạt vẫn khỏe mạnh như lúc trước, dáng người khôi ngô phối hợp khuôn mặt chất phác, trên người vĩnh viễn đều là một thân áo giáp, trên tóc kết dây thừng, khoác trên vai ở sau người, làm cho người ta có một loại ấn tượng thô kệch kia. Nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, người nào cũng biết vị Ô tướng quân này can đảm cẩn trọng, cũng không phải loại người cầu thả. Về phần Lý Thanh, sắc mặt chính là hơi có vẻ tái nhợt một ít, thân hình của hắn vốn không cao, đứng chung một chỗ cùng Ô Đạt càng có vẻ thấp bé, chỉ là dáng người hắn coi như rắn chắc, một đôi tròng mắt như lang tự hổ, trong lúc băn khoăn nhìn xung quanh có vài phần bén nhọn bức người. Mời ngồi, Dương Chấn hướng 2 người mỉm cười, lập tức gọi người đưa ghế ngồi đến, dâng trà lên, một mặt nói. Nhị vị tướng quân công vụ bề bộn, hôm nay mời nhị vị đến, lão phu không giấu giếm gì, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Ô Đạt cùng Lý Thanh liếc nhau, 2 người này chính là một trong 3 đại cự đầu trong quân đội Tây Hạ, người khác chính là Hoành Sơn 5 tộc Quỷ Chí Hoàn, 3 người cộng đồng nắm giữ mấy chục vạn quân đội Tây Hạ, bất kỳ một người nào cũng không phải nhân vật đơn giản. Nghe Dương Chấn nói xong, Ô Đạt cùng Lý Thanh đã phát giác được sự tình không đơn giản, Ô Đạt làm bộ muốn đi uống trà, nhưng trà chén nhỏ đến bên miệng, cánh tay lại dừng lại, nói. Chẳng lẽ là Bồng Lai Cảng đưa cấp báo tới? Lý Thanh lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Ngoại trừ nhiếp chính vương điện hạ còn có ai có thể kinh động cả chúng ta? Dương Chấn liền cười rộ lên, kỳ thật Dương Chấn này cũng không tính là người dễ ở chung, chỉ là, hắn, Ô Đạt và Lý Thanh, mỗi người tự quản chuyện của mình, không có lợi ích xung đột cho nên, quan hệ lại có thể bảo trì một loại thái độ 2 bên kính sợ, không liên quan đến nhau. Hắn thản nhiên cười, nói, xác thực là nhiếp chính vương đưa tin tức tới, hơn nữa, sự tình còn không phải chuyện đùa. Dương Chấn xuất ra một phong thư, nói, tự các ngươi xem qua rồi biết. Một phần thư này, rõ ràng có chứa chữ Thẩm Ngạo viết, thậm chí còn đóng dấu chồng ấn tín của nhiếp chính vương, có thể thấy được thái độ của Thẩm Ngạo đối với phong thư này. Ô Đạt tiếp nhận thư tín trước, nhìn thoảng qua một hồi, lập tức nhăn lông mày lại, không nhịn được mà nói. Cái này không khỏi cũng quá lỗ mãng một ít rồi. Dứt lời, liền đưa thư cho Lý Thanh đang đầy cảm giác hoài nghi, Lý Thanh nhìn thư tín, không khỏi cười khổ, nói. Làm như vậy, xác thực cũng quá mạo hiểm. Nội dung trong thư có thể làm cho 2 người vừa kinh ngạc lại cười khổ, đương nhiên không phải đơn giản là ân cần thăm hỏi như vậy, nhìn vẻ mặt 2 người, xác thực là muốn nói, đây là một phần chiếu lệnh, thời điểm chiếu lệnh đến, chính là thời điểm Tây Hạ Bắc phạt. Tây Hạ nằm ở vùng Lũng Tây, đông cùng tiếp giáp với Tây Kinh đạo của người Liêu, bắc giáp giới cùng Đại Sa Mạc và Thảo Nguyên, nam ngay gần Đại Tống, Tây liên kết Thổ Phồn, có thể nói là 4 chiến trường nằm xung quanh. Vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, mà Thẩm Ngạo mệnh lệnh rất gọn gàng và linh hoạt, mệnh lệnh kỵ binh Tây Hạ dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu Lâm Hoàng Phủ. Vị trí, gocchuyenaudio.com, Lâm Hoàng Phủ tại nội địa Đại Sa Mạc Đông liên kết cùng Liêu Đông, Tây cùng Đại Sa Mạc Tây Bộ và Luyện Thành Tây Hạ liên kết thành một đường. Tại đây vốn là thủ đô của người Liêu, từ nay về sau người nữ chân chiếm lấy Lâm Hoàng Phủ, cái Lâm Hoàng Phủ này tự nhiên cũng thành đô thành mới của người nữ chân. Tại đây tuy thuộc về quan ngoại, nhưng do 4 phương thông suốt hơn nữa, Liêu quốc đời đời kinh doanh, độ phồn hoa tuyệt không nằm dưới Long Hứng Phủ. Tuy người nữ chân phá được nơi, đây về sau tiến hành tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng từ đại lượng người nữ chân dũng mãnh tiến vào, hơn nữa, tù binh cùng nô lệ cũng dần dần được chuyển đến, như kết cục đã định xuống, nhân khẩu Lâm Hoàng Phủ đã vượt qua 30 vạn. Trong đó, người nữ chân đã có nhiều hơn 15 vạn, tại đây tự nhiên là khu vực trọng yếu nhất của người nữ chân, là địa phương vô cùng quan trọng của người nữ chân. Hơn nữa, trước đó lần thứ nhất Tây Hạ xuất quan tập kích khiến cho người nữ chân sớm có cảnh giác đối với quân Tây Hạ, nữ chân thiết kỵ quanh năm trú đóng ở biên cảnh liền có 2 vạn người, mà vùng Lâm Hoàng Phủ càng có 5 vạn nữ chân thiết kỵ bảo vệ xung quanh. Trên đại thảo nguyên mênh mông, 7 vạn nữ chân thiết kỵ ý vị như thế nào, ba người đang ngồi không có khả năng không biết nhưng... Ba người liếc mắt nhìn nhau, Dương Chấn rốt cục cũng dẫn đầu lên tiếng, nói. Trận chiến này có thể thực hiện được sao? Lý Thanh cùng Ô Đạt đều là hai mặt nhìn nhau, chuyện này thật sự quá lớn, kỵ binh Tây Hạ tăng thêm 5 tộc Hành Sơn, tính toán đâu ra đấy, cũng không quá 10 vạn thiết kỵ, xuất quan đi ngàn dặm tập kích một khi bị người cắt đường lui, hoặc là gặp phải ngăn cản, vấn đề liền rất nghiêm trọng. Chiếu lệnh khẳng định phải nghe, nhưng biết rõ là quyết định sai lầm còn phải tuân thủ, cái này hoàn toàn bất đồng. Lý Thanh trần chờ một lát, rốt cục mới nói. Tạm thời vứt việc này ở một bên trước, bất kể nói thế nào, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng trước, Hoành Sơn quân lập tức tới rồi, đợi Quỷ Chí tướng quân đến, nhìn xem nàng nói như thế nào. Dương Chấn vuốt râu cười khổ, nói, cũng chỉ có thể làm như thế thôi. Ba người thương nghị xong xuôi rồi, đến ngày thứ hai, quân đội Hoành Sơn năm tộc chưa tới, Quỷ Chí Hoàn đã đi đầu đến. Vào Long Hứng Phủ, Quỷ Chí Hoàn cũng không tới báo cáo kết quả công tác mà là trực tiếp vào cung, bái kiến Miểu Nhi công chúa, về sau tại lúc chạng vạng tối, mới từ trong nội cung đi ra. Dương Chấn kêu người đi mời nàng đến thương nghị, Quỷ Chí Hoàn nghe xong lời Dương Chấn nói, ánh mắt sâu kín, ngồi phía dưới ngọn đèn dầu, có vẻ vô cùng thê lương, thản nhiên nói. Không cần thương nghị, điện hạ đã có chiếu lệnh, chúng ta cứ án lấy chiếu lệnh đi làm là được. Quỷ Chí Hoàn trả lời lại một chút cũng không ướt át dề già bẩn thỉu, Dương Chấn kinh ngạc cuối cùng không thể làm gì mà nói. Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi, vô luận là Tuyền Châu, Long Hứng Phủ, Bồng Lai, tiêu điểm tất cả mọi người chú ý, đều ở Kỳ Tân Phủ. Kỳ Tân Phủ, với tư cách thủ đô thứ hai của Khiết Đan Quốc, người Liêu Quốc mất đi Lâm Hoàng Phủ, về sau tại đây càng đã trở thành thủ đô Liêu Quốc, trải qua mấy năm kinh doanh, sớm đã đúc thành thành trì giống như tường đồng vách sắt, 10 vạn Liêu quân trong thành gân mỏi mệt kiệt lực làm ra ngoan cố chống lại cuối cùng. Sáng sớm tảng sáng mỗi, góc truyện audio.com, ngày kèn quân kim công thành liền truyền tới, trong tiếng ô ô thạch pháo bay loạn, mũi tên như mưa, một đám lại một đám người nữ chân giống như thủy triều xung phong liều chết đi ra, lại giống như thủy triều mà lui xuống. Tại bốn phương tám hướng Kỳ Tân Phủ, doanh trại quân kim không ngớt kéo dài đến phía dưới chân núi xa xa, người kim hiển nhiên đã muốn điên rồi, đây là một trận chiến cuối cùng, phá thành xong xuôi, Liêu quốc sẽ hoàn toàn bị thôn tính tiêu diệt. Phía dưới loại tâm tình này ủng hộ, 20 vạn quân kim cùng với 10 vạn quân các tộc sĩ khí như cầu vồng, nhiều lần thiếu một chút nữa đã sát nhập thành, rồi lại bị Liêu quân đẩy ra. Ý chí chiến đấu của Liêu quân đã tiêu hao đến cực hạn, nhưng âm ảnh người nữ chân tàn sát hàng loạt dân trong thành luôn tồn tại ở trong lòng của mỗi người, dưới loại tình huống này, cơ hồ từng người Liêu đều cố gắng nâng tinh thần lên cao, buông tay đánh cực một lần. Chiến cuộc vẫn đang lúc giằng co, người nữ chân hiển nhiên chưa dự kiến được người Liêu ngoan cố như thế, Hoàn Nhan A Cốt Đả lại càng mất đi kiên nhẫn cuối cùng, liên tục mấy ngày tự mình đốc chiến, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng lắm. Người nữ chân am hiểu nhất chính là quyết chiến trên cánh đồng bát ngát mà không phải công thành đoạt đất, đối mặt với chỗ thành trì nguy nga này, Hoàn Nhan A Cốt Đả có một loại cảm giác không có đường nào xông vào. Lúc này đã đến đêm khuya, đèn đuốc đại doanh sáng trưng, đám người kim mệt mỏi kéo bước chân trầm trọng đi về, đứng lại trong lều chướng. Cái lều lớn này rất đơn sơ, ngoại trừ chăn lông trải trên mặt đất, ở trên vị trí đầu não có một khối đồ án thêu hình con gấu lớn, không còn thứ gì khác. Cách chương.